Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, Bích Họa. Nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy vui mừng, vẫn là những này cái gọi là nguyên khí. So với thiên địa linh khí đến, muốn càng thêm tinh thuần nhiều. Vị này Thác Bạt Lưu Vân tiền bối nếu xưng là nguyên khí, nghĩ đến hẳn là so với thiên địa linh khí càng cao hơn một cấp bậc lưu giữ ở. Căn cứ Tiêu Nhiên phỏng chừng, cái này Thác Bạt Lưu Vân đem nơi này cho cải tạo thành như vậy, tám thành là thật vì là sàng lọc thích hợp bản thân cách đại truyền nhân. Còn những thiên địa này nguyên khí, không cần nghĩ cũng là cái này Thác Bạt tiền bối vì chính mình cách đại truyền nhân tu vi suy nghĩ. Thẳng thắn bố trí ở chỗ này dưới cái này có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi trận pháp. Tiêu Nhiên cũng là thản nhiên được. Tiêu Nhiên suy đoán cũng đúng là không có sai. Năm đó vị này Thác Bạt Lưu Vân đem nơi này cải tạo thành loại này giữa phong bế bí cảnh, không chỉ có là vì là sàng lọc phù hợp lý tưởng mình cách đại truyền nhân, đồng thời cũng là vì phụng dưỡng những người tiến vào trong này người. Dù sao cũng là có thể trở thành chính mình cách đời đồ đệ người. Vạn nhất tu vi quá thấp bị người cho dễ dàng giết chết, hoặc là thẳng thắn bị vây chết ở chỗ này nắm nhưng là không tốt. Đang xác định nơi này xác thực không có quan hệ nguy hiểm sau, Tiêu Nhiên cũng tắt tiếp tục chém thạch đầu suy nghĩ. Nếu đối phương đã nói, chỉ cần đem nơi này nguyên khí cho hấp thu sạch sẽ, cửa ải tiếp theo nhắc nhở tự nhiên sẽ xuất hiện. Tiêu Nhiên coi như là lo lắng tiêm lộ mọi người an nguy, cũng chỉ có thể là nghe theo. Ở trong mật thất chỗ ngồi xuống sau, Tiêu Nhiên liền bắt đầu vận chuyển trong cơ thể tinh thần quyết, mở rộng thân thể hấp thu lên bốn phía trôi nổi từng luồng mắt trần có thể thấy nguyên khí. Chỉ là mấy hơi thở công phu, ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, liền ngưng tụ ra một cái hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ hình thành tiền qua. Mà ở tiền qua trung tâm vị trí, nhưng là Tiêu Nhiên mở rộng thân thể tham lam hấp thu những này tinh thuần năng lượng. Ba ngày thời gian chói mắt liền qua. Ở ba ngày nay, Tiêu Nhiên đã đem tòa này trong mật thất thiên địa linh khí cho hấp thu thất thất bát bát. Mà trong quá trình này, Tiêu Nhiên còn phát hiện một người thiên đại kinh hỉ. Đây là Tiêu Nhiên ở ngày thứ hai thời điểm mới phát hiện, để trong cơ thể loại này nguyên khí tích lũy tới trình độ nhất định sau, chợt bắt đầu theo trước kia thiên địa linh khí sản sinh hai cấp phân hóa hiệu quả. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn tưởng rằng chỉ là không đủ ma sát, liền chủ động đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau hơn nữa rèn luyện. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không vô cùng lý tưởng. Đến sau đó, theo những người nguyên khí hình thành chân nguyên càng ngày càng nhiều, những người nguyên khí ngưng tụ hình thành vú chân nguyên màu trắng cùng trước kia trong cơ thể nửa trong suốt chân nguyên lẫn nhau quấn quýt cùng nhau, cũng mơ hồ có đem loại kia nửa trong suốt chân nguyên nuốt chửng lấy đi dấu hiệu. Bất quá loại này dấu hiệu vẫn không có kéo dài bao lâu. Tiêu Nhiên trong đan điền diễm liền lần thứ hai không kiềm chế nổi, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên đi ra, đem hai loại hoàn toàn khác biệt chân nguyên hoàn toàn gói lại, cũng tự chủ gánh vác lên rèn luyện thiêu đốt quá trình. Trong quá trình này, Tiêu Nhiên trong cơ thể đại lượng chân nguyên bắt đầu trôi qua. Có thể vận dụng chân nguyên cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không còn tăm hơi. Không đủ Tiêu Nhiên cũng không phải là rất lợi hại lo lắng, bởi vì hắn cảm giác được, bị tâm diễm luyện hóa sau khi một lần nữa phun ra đến nhạt chân nguyên màu trắng, uy lực của nó càng thêm mãnh liệt vô số lần. Tuy nhiên chân nguyên trong cơ thể không ngừng trôi đi, hơn nữa tu vi cũng không thay đổi chút nào, thế nhưng Tiêu Nhiên có thể cảm giác được thực lực mình lại có gia tăng. Đặc biệt tâm diễm ở luyện hóa loại này nguyên khí sau, phụng dưỡng đi ra những thứ đó, không chỉ có bị chính mình đan điền hấp thu lấy, thuận đường cũng bị Tiêu Nhiên thân thể cho hấp thu không ít. Hắn thể chế rõ ràng tăng mạnh hơn nhiều. Nếu như nói phổ thông cửu giai võ giả thể chế là 100, như vậy Tiêu Nhiên bản thân liền là 120 khoảng chừng. Hiện tại kinh quá loại này chân nguyên lại một lần bổ trợ sau, đã đạt đến 130 thậm chí là 135 khoảng chừng. loại biến hóa này, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là bất ngờ, hoàn toàn không hiểu trong cơ thể mình đến cùng phát sinh quan hệ. Hiện ở trong cơ thể mình những thứ đó, đến cùng xem như là chân nguyên đây, vẫn là chân khí đây. Lúc này nếu như mấy vị kia sử giả đại nhân ở đây nói, tất nhiên sẽ phát hiện Tiêu Nhiên thân thể biến hóa, đồng thời sẽ đem kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ là đáng tiếc, hiện ở tạm thời vẫn chưa có người nào biết rõ, mà Tiêu Nhiên chính mình cũng là đần độn u mê không biết vì sao. Lại một canh giờ từ từ vượt qua, khoanh chân ngồi ở chính giữa nhà đá Tiêu Nhiên hai mắt bỗng nhiên mở. Trong đôi mắt có một đoàn nhạt ngọn lửa màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt khôi phục bình thường. Tại nguyên chỗ tu luyện 3 ngày thời gian, Tiêu Nhiên thân thể không chỉ có không có một chút nào không khỏe. Trái lại có một loại không nói ra được đến thư sướng cảm giác. Tiêu Nhiên phỏng chừng, theo chính mình thể chất đề bạt khẳng định có lớn lao liên quan. Dừng lại tại nguyên chỗ suy tư một trận, thuận tiện quan sát một vòng Tiêu Nhiên biến hóa. Chính mình tu vi quả nhiên không hề tăng lên bao nhiêu. Thậm chí ngay cả EXP cũng chỉ là tăng bất quá rất ít hơn vạn điểm thôi. Đối với mình bây giờ tu vi hầu như không được quan hệ trợ giúp. Nhưng thực lực mình tuyệt đối lần thứ 2 tăng vọt sắp tới gấp đôi. Lúc này lại đối mặt lúc trước Tào Mãnh mọi người. Tiêu Nhiên tự tin, coi như mình không dùng tới phá pháp cung, cũng có thể để bọn hắn không có cơ hội vận dụng ngọc giản hoặc là rời đi nơi đây. Ở trong cơ thể hắn chân nguyên, cũng có sắp tới hơn nửa chuyển đổi thành màu trắng nhạt. Còn lại còn có sắp tới 3/5 khoảng chừng vẫn là nửa trong suốt màu sắc. Nhưng Tiêu Nhiên tin tưởng, nếu không bao lâu, những người nửa trong suốt chân nguyên, cũng sẽ hoàn toàn bị luyện hóa thành nhạt chân nguyên màu trắng. Chân nguyên trong cơ thể phát thành biến chất, một lần nữa thích ứng một phen tự nhiên là miễn không. Tuy nhiên này Thác Bạt Lưu Vân trong miệng cửa ải tiếp theo nhắc nhở còn chưa có xuất hiện. Nhưng cái này không trở ngại Tiêu Nhiên trước tiên làm quen một chút thân thể mình. Không phải vậy vạn nhất cửa ải tiếp theo xuất hiện quan hệ vấn đề. Tiêu Nhiên bởi vì vô pháp triệt để khống chế chân nguyên trong cơ thể mà phản kích. Khả năng này liền triệt để bi kịch. Bạch, đen nhánh long văn thương xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, một bộ không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị thương pháp bắt đầu bị Tiêu Nhiên triển khai. Mà ra, loại này thương pháp nhìn qua thẳng thắn thoải mái trong lúc đó lại thấu một luồng cực kỳ linh xảo. Một mặt, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị vừa thị cảm. Một khắc trước khả năng còn thẳng thắn thoải mái dũng mãnh cấp tiến. Sau một khắc khả năng lại đột nhiên tịt ngòi. Tiêu Nhiên nhưng biết rõ. Loại này thương pháp cũng không có quan hệ thực chiến tác dụng. Mặc dù bị hắn hiện ở thực chiến đi ra. Hoàn toàn là vì là mau chóng thích ứng chân nguyên trong cơ thể mà chuẩn bị. Bên ngoài tiêm lộ mọi người khả năng chính đang nóng nảy tìm kiếm khắp nơi chính mình. Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không ở trong này trì hoãn thời gian. Tiêu Nhiên hết sức chăm chú triển khai thương pháp. Nhưng không có chú ý tới. Theo hắn chân nguyên trong cơ thể không gián đoạn truyền vào trường thương bên trong. Trường thương đâm ra một ít vị trí trên vách đá. Bắt đầu xuất hiện từng cái quỷ dị mà phức tạp quái dị đường vân. Chờ đến Tiêu Nhiên đem một bộ đầy đủ thương pháp thi triển xong toàn. Ở Tiêu Nhiên trước mặt một khối trên vách đá, đã xuất hiện một bức dài rộng đều có gần 2 mét quỷ dị bích họa. Bức tranh mặt trên khắc họa tựa hồ là một bộ hoàn chỉnh đồ án. Phía trước nhất mở đầu quả thực là một cái 3 tuổi hài đồng ở một đôi phu phụ dẫn dắt đi. Đi tới một chỗ ẩn tàng ở sơn mạch nơi sâu xa trong môn phái. 3 người quỳ thẳng ở môn phái kia trước sơn môn. Phía sau lần lượt là người trong môn phái xuất hiện. Mang tới cái kia 3 tuổi hài đồng. Nhưng này một đôi phu phụ lại bị đuổi xuống núi. Sau khi là hài đồng ở bên trong môn phái tập luyện công pháp võ thuật bích họa. Phía sau thậm chí còn có vô số người vây xem giơ tay bích họa. Sau đó lại có hài đồng xuống núi hình ảnh. Nhưng trong nhà nhưng là một vùng phế tích. Này một đôi phu phụ cũng là không gặp tung tích. Lại phía sau một ít. Nhưng là im bặt đi. Thay vào đó là một cái quỷ dị thủ trưởng đồ án.